Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1079 đoạt âm phù. Ta dám, chương 1079, đánh cuộc, Tử Vị Ương vẫn chưa cự tuyệt, ngược lại có điểm hứng thú. Nếu là ngươi thua đâu? Đương nhiên là đem ta cho ngươi. Tương Tây Cung cong cong môi, hảo, Tử Vị Ương quay mặt đi. Triều Lan Ngăn Yêu chậm rãi mà cười, mềm nhẹ nói, thất lễ, tuy rằng là đánh cuộc tái, bất quá này hai người thân phận cùng thực lực cũng đủ. Thả là cá nhân hiệp nghị, cùng Cầm Viện không nhiều lắm can hệ, chỉ là như vậy xuất sắc mà cường đại người còn có thể như thế. Thong dong xin lỗi, ngược lại làm khí chất của nàng càng thêm mê người lên, tím cung chủ cùng tương trưởng quầy có thể tới. Cầm Viện hoan nghênh chi đến, Lan Chỉ Yêu khoát tay. Mời hai người tiến vào, toàn trường trống không, vị trí một câu không nhiều lắm. Quả nhiên như người suy nghĩ, Tương Tây Cung căn bản một chút cũng không chậm trễ. Triều Nhan giá trị nhất bạo biểu nam diện mà đến, thậm chí thập phần dứt khoát đến ngồi ở Tuyết Chi Ngư này một bát bên trong, lại xảo, đại ly bên. Người có vị trí, Tương Tây Cung sẽ cùng một người nam nhân như vậy tới gần ngồi. Nàng cách một vị trí ngồi xuống, cái kia vị trí, Tử Vị Ương liền như vậy tự nhiên đến ngồi ở đại ly bên người. Một sợi sâu kín tím vận mùi hương thoang thoảng truyền đến. Như nhau mới gặp thủy thượng kinh hồng, đại ly cảm giác được toàn trường ánh mắt đã đem nàng tàn sát. N thứ, mà hiện ra xoàn ốc hình phân tán mở ra chỗ ngồi hiển nhiên có thể làm túc ly những người này. Cùng Tương Tây Cung những người này đối thượng, mỹ mạo. Thân phận, thiên phú, như nhau tạ lệ cùng hứa một đao những người này chi gian tồn tại cạnh tranh giống nhau, nữ nhân cũng có chiến trường, cái này chiến trường bên trong tồn tại hai cái, nam nhân, danh kiếm là nhận thức. Cái này nam, Tương Tây Cung luôn luôn đối lớn lên chẳng ra gì người không bao sâu khác ấn tượng đầu. Tiên, nhưng là người làm ăn sao? Xưa nay thích xem mặt đoán ý, đối với quan sát một người đặc biệt có tâm đắc. Cho nên người bình thường xem người chỉ xem mặt, nàng lại là sẽ đối phương toàn thân đều quét thấu, sau đó. Cái kia ma cung eo bài rơi vào nàng mi mắt, cũng không tưởng quá nhiều. Chỉ là ám đạo người này chính là ma cung tân xuất hiện cái kia tân duệ thiếu hầu. Bề ngoài bình thường, khí chàng bình thường, nhưng là trước mắt này tư thái, lưng dựa lưng ghế. Một chân hướng nội sườn khúc, một khác điều ra bên ngoài phiết ra. Thập phần tinh tế thả đường cong, thập phần vui mát, tuy rằng so sánh với nam nhân mà nói tinh tế quá nhiều. Tay trái tùy ý đặt ở bên trái trên tay vịn, tay phải dẫn theo một cái tiểu bình rượu, chậm rãi loạng choạng, ánh mắt mê ly, biểu tình lạnh nhạt, thập phần an tĩnh, so bên ngoài ao hồ còn an tĩnh, Tương Tây Cung nheo lại mắt thoạt nhìn thực bình. Thường, nhưng là không dễ chọc, Tử Vị Ương còn lại là hơi nghiêng đầu. Đối thượng bên cạnh người mặt bên, rất nhỏ đảo qua, mày đẹp lược ác, ma cung khi nào tới một nhân vật như vậy. Không tiếng động bên trong, Lan Chỉ Yêu đám người đã thối lui đến các cây cột bên cạnh. Không chờ một hồi, tiếng đàn tới, lượn lờ nhẹ âm, động lòng người dễ nghe đến cực điểm. Ở đây người hoặc không chút để ý, hoặc nghiêm túc lấy đãi. Hoặc nhắm mắt trầm nghe, trước kia liền nói quá đại ly cũng không phải chính thống nhạc tu. Đối nhạc tu tiếp xúc cũng cực nhỏ, đối cổ điển nhạc liền càng thiếu. Cho nên loại này thi đấu với nàng là thập phần bất lợi. Bất quá nàng đối cái này cũng không nhiều lắm hiếu thắng tâm. Rốt cuộc ý đồ đến phi này, trước mắt nhiều lấy xem náo nhiệt là chủ. Bởi vậy cũng càng có nhàn tâm đi quan sát mặt khác, toàn bộ đại sảnh vì vòng tròn kết cấu. Cửa sổ sườn tổng cộng 9 cách gian, bên trong đều có đánh đàn giả, nhưng là trước mắt đệ nhất khúc đều không phải là mọi người cùng nhau đàn tấu, mà là một cái cách gian truyền ra tiếng đàn, nhưng là cái nào, tiếng đàn như thế phiêu xa, như thế nhẹ nhiên, ở linh hồn đã chịu ức chế cái này địa phương hiển nhiên không phải đại ly dễ dàng như vậy có thể phân biệt, nhưng là cũng đủ có thể thấy cái này đánh đàn giả tiếng đàn tạo nghệ cùng cái này trận. Pháp lợi hại trình độ, như vậy khó. Nằm tương đương táo, chỗ nào tới âm phù a? ta như thế nào không nhìn thấy? Đại Ly trong lòng phun táo. Đột nhiên, xoát, Túc Ly bàn tay một bát, một cái lưu quang bắn về phía một cái cách gian. Nếu là từ tả đến hữu số tới, hẳn là xem như đệ tam hào cách gian, đệ tam. Túc Ly là phản ứng nhanh nhất, cũng đích xác phù hợp người này nhạc tu năng lực. Hư không một chảo, kia lưu quang đó là ở đệ tam cách gian mạc trước rèm mặt bắt hạ. Thanh quang chợt lóe, Đại Ly đám người lúc này mới nhìn đến kia một cái màu xanh là âm phù, là âm phù. Lại là như vậy mau đã bị nàng bắt giữ tới rồi. Mọi người kinh ngạc kinh hô là lúc, mặt khác ba đạo quang đã ổ lên tới gần. Nháy mắt đem Túc Ly thao tác thanh quang quay quanh lên. Là Tuyết Chi Ngư, Tạ Lệ cùng vị kia, Đông Quách Tử Dễ. Rất nhỏ tuấn tiếu trắng nõn mạo, văn nhã khí chất, mảnh khảnh lại rất cao thân mình. Tựa hồ hơi hiện suy nhược, lại độc hữu Ngụy Tấn là lúc quý tộc thế tử văn phong chi khí. Liền trong xương cốt đều lộ ra một cổ phương đông phong vị, cùng Tạ Lệ khoảng cách đệ tam hào cách. Gian vốn là khoảng cách gần không giống nhau. Hắn khoảng cách rõ ràng xa rất nhiều. Lại là ra tay nhanh nhất. So Tuyết Chi Ngư còn nhanh. Bồng. Bốn đạo lưu quang ở trong không khí đan sen chặn giết. Sát khí lưu quang phụt ra. Phát ra kim loại cọ sát duệ vang. Đại Ly thấy rõ mắt đảo qua mà qua nháy mắt. Thắng bại đã phân ra. Trước người tới thủ thắng. Mặt khác ba đạo ngay lập tức thu về, Đại Ly mắt vừa nhấc. Nhìn đến Túc Ly lòng bàn tay hồi xúc lưu quang đạm đi sau hiển lộ một đoàn âm phù quang hòa. Bị nàng lòng bàn tay một áp, khảm vào khóa cầm phổ chung, đệ nhất khúc trong đó một cách. Sáng, nhưng là, bọn họ cũng bắt được âm phù. Âm phù cũng không ngăn một cái. Tạ Lệ ba người toàn bộ bắt được âm phù. Ra tay thực mau a, không thể lạc hậu, Đại Ly mới vừa cảm khái bốn người lợi hại. Đó là thấy được lưu quang hết đợt này đến đợt khác, bừng tỉnh mới phát giác không phải nhân ra quá. Lợi hại, mà là nơi này người đa số đều rất lợi hại. Tỉ như kia cầm hoàng các kia sáu cái bị túc sư tỉ quần thể ghét bỏ cô nương liền tất cả đều ra tay. Hiển nhiên đều đã bắt giữ tới rồi âm phù. Xoát xoát xoát, một đám âm phù bị bắt bắt. Nhưng là giữa không trung cũng bùng nổ rất nhiều tranh đấu. Kia lưu quang đó là bọn họ tay. Ở nháy mắt mắt đó là so chiêu trăm ngàn lần, thật đúng là kịch liệt a. Vị ương, ngươi không ra tay. Tử vị ương đối tương tây cung loại này lược làm ra vẻ thử đạm đạm cười. Ta không thích bị người đoạt, thà rằng đoạt người. Tương tây cung cười, dò ra tay. Vậy ngươi liền thử xem, móng tay thượng mân hồng quang trạch lóe mù người mắt. Xoát, tương tây cung ra tay, nháy mắt đó là bắt giữ ở một cái âm phù. Đang chờ tử vị ương chặn giết. Kết quả lại là nhìn đến tử vị ương thập phần dứt khoát lưu loát đến bắt được một cái khác âm phù. Tương tây cung biểu tình nhất thời cứng đờ, sát. Nữ nhân này, đương tử vị ương thong thả ung dung đến đem âm phù chộp vào lòng bàn tay ấn như khóa. Cầm phổ chung, nhận thấy được Đại Ly ánh mắt, nàng dương mắt xem ra, mặt mày nhạt nhẽo, ngữ khí càng nhạt nhẽo, ân, tựa hồ là dò hỏi. Ngạch, ta liền nhìn xem, không đoạt Đại Ly có chút hậm hực, vốn tưởng rằng tử vị ương sẽ không đáp lại. Kết quả nàng nhàn nhạt tới một câu, này nhưng không giống như là ma cung tác phong, Đại Ly buồn bực. Chẳng lẽ chính mình như vậy điệu thấp tác phong cũng không thay đổi được chính mình kia nhận người. Bị động thuộc tính, mỹ nhân đều vô chướng ngại chú ý. Như vậy như bức ảo thuật thêm thuật dịch dung đều thay đổi không được ta kia phong hoa tuyệt đại. Nội tại, ngươi đây là xú mỹ. Chủ yếu là ngươi thân mụ ta quá yêu ngươi biết sao tương đương. Đối với tử vị ương hàm nghĩa không rõ một câu. Đại Ly nói một câu làm Tuyết Chi Ngư. Túc Ly thậm chí hứa một đao đám người toàn bộ đồng thời xem ra nói, mà cùng cũng có người tốt đốn hạ. Tựa hồ lưu ý đến những người khác cười lạnh, nàng lại nhàn nhạt đến bồi thêm một câu, ta chính là như vậy hảo nam nhân ai u ai. Có như vậy đánh quảng cáo sao? Thân cận vẫn là nhận lời mời người bạn của chị em phụ nữ tới. Mà cùng đây là muốn dưỡng ra một đóa đứng đắn chuyên nghiệp người bạn của chị em phụ nữ kỳ ba hoa. Sao? liền ở Tử Vi Ương bình tĩnh nhìn Đại Ly, mà Đại Ly đứng đắn nhìn lại thời điểm, tỷ, cái này nam dâm thế nhưng ở cùng ngươi sao sao lúc sau lại cùng Tử Vi Ương đảo đi đảo lại. Ngươi như thế nào có thể nhẫn? Tuyết Ngàn Ca rút gân giường như ánh mắt truyền lại làm Tuyết Chi Ngư chậm rãi chọn mi, sao sao? Không tốt, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Đại Ly lập tức quay đầu nhìn lại, ghế trung tựa hồ nổ tung chút. Ở kịch liệt cạnh tranh là lúc, bọn họ giống như quên mất trên đời này còn có một loại kêu không làm mà hưởng. Cũng chính là trong truyền thuyết đánh cướp. Sao Trần Trụi đánh cướp? Bắt được. Hoa Vũ thường là thuần túy dựa vào cá nhân cầm đạo tạo nghệ bắt giữ tới rồi âm phù hơn nữa ra tay. Chuẩn xác mới từ này đó cao thủ bên trong đoạt được một cái âm phù. Nhưng là lại không dự đoán được ngang nhiên sát ra một cái chướng ngại vật tới. Kia màu đen hung mãnh lưu quang chợt lóe. Nàng lưu quang đó là bị trực tiếp nghiền nát. Âm phù bị kiếp. Xoát. Là Mộ Dung Thu Thủy. Thật đúng là ma cung người A. Thật đúng là tàn nhẫn. Thật là thực. Những người khác tuy rằng tranh đoạt âm phù vung tay đánh nhau. Nhưng là sẽ không giống hắn như vậy trực tiếp nghiền nát những người khác lưu quang. Thả xem kia lưu quang bị trực tiếp nghiền nát sau. Chưa kịp thu hồi tâm thần Hoa Vũ thường đó là ngực phản phệ. Khóe miệng đột nhiên tràn ra một chút vết máu, đổi làm nam nhân những người khác cũng sẽ không nói. Thêm cái gì? Vấn đề chính là Hoa Vũ thường là cái nhu nhược trí thức mỹ nhân, toàn trường tức khắc có không ít. Người phản cảm đi lên, nhưng là kẻ yếu vô năng. Cũng dám tranh phong. Mộ Dung Thu Thủy lạnh lùng một câu tuôn ra. Toàn thân hung mãnh ma khí cuồn cuộn. Bá đạo đến cực điểm. Trong lúc nhất thời chấn đến nguyên bản có chút bất mãn muốn xuất đầu người trực tiếp hàng rớt hơn. Phân nửa khí thế, mà thằng nhãi này lại là khí thế bảnh nhiên. Dày đặc cười lạnh, toàn trường không người cản, đây là ma đạo khôi thủ ma cung người. Sát xuyên điện Mộ Dung Thu Thủy. Thật mẹ nó kiêu ngạo a. Tương Tây Cung cong cong mặt mày, cười khẽ, kia bị thương mỹ nhân giống như cùng tên kia có chút không tồi quan hệ a. Người nọ nếu là biết, không biết sẽ có phản ứng gì, lời này vừa mới từ nàng môi đỏ tràn ra. Làm Túc Ly những người này biểu tình quỷ dị lên, làm Danh Kiếm quay mặt đi, làm toàn trường an tĩnh nhiều một mặt bất đồng quỷ dị, vô phùng hàm tiếp. Có một đạo lam quang xoát một tiếng, lấy làm người kinh diễm tốc độ, lôi đình thô bạo, nháy mắt công kích ở kia hắc quang phía trên. Quang mang kịch liệt rách nát, giật tán trung hiện ra mũi nhọn giao hàng. Đột nhiên, một khối âm phù bị bắn ra đi ra ngoài, là ai? Ta xem ai dám tiếp. Mộ Dung Thu Thủy giận nhiên rít gào ma khí. Kia âm phù liền như vậy thổi qua giữa không trung. Côn Viêm đám người nóng lòng muốn thử, lại là không dám tiếp. Có một bàn tay vươn, nắm này khối âm phù, vàng như nến mặt, đạm mạc mát, như đao giống nhau bắn về phía Mộ Dung Thu Thủy, ta dám, hai chữ. Ta dám, toàn trường chấn động, chưa xong còn tiếp, hết chương.